Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 557, cái này mẹ nó não động. Đơn giản, chỉ thấy Lý Lệ Chất vẫn như cũ chết, không được thừa nhận. Một bức con vịt chết mạnh miệng chu môi bộ dáng, đừng quay đầu đi không dám nhìn bản thân, Lý Giật cũng sẽ không đùa nàng, để tránh chờ một lúc. Chọc nha đầu này không cao hứng, quỷ biết rõ nàng sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Dù sao Lý Giật đã trải qua có vết xe trước, hiện tại hắn tuyệt sẽ không làm loạn. Đúng rồi, Lý Bá An, không chờ Lý Giật mở ra máy hát, Lý Lệ Chất đã trải qua dẫn đầu lên tiếng, hỏi đạo, ngươi tới thư viện thời điểm, nhìn tới cửa đám kia Giang Nam Thư đến sinh hay không? Vừa nhắc tới chuyện này, Lý Lệ Chất trong lòng liền không hiểu đến khí, mới vừa rồi bị Lý Giật, phi lễ, sự tình, cũng bị nàng thoáng qua ném sau đầu. Cùng lúc đó, tất cả oán niệm, toàn bộ đều viết ở trên mặt, cái kia nhóm gia hỏa khó chơi, nói là không gặp các người liền không đi, quả thực là không biết xấu hổ mà ỉ lại xách cửa sân, giống một đống thuốc cao da chó một dạng. Đơn giản tức chết người đi được. Còn có các ngươi, Lý Bá An, Lý Lệ Chất trừng mắt về phía Lý Giật, sữa hung mà nhếch miệng. Ta một cái tiểu nữ tử, các ngươi liền nhẫn tâm đem loại chuyện này giao cho ta xử lý sao? Mới nói, nữ nhân thường xuyên sinh khí sẽ nhanh già, ta cũng không muốn đến thời điểm bị một ít người ghét bỏ. Thối Lý Bá An, tình nguyện ở nhà chiếu cố, đều không muốn đến xem ta. Hừ, nói xong, Lý Lệ Chất lại sẽ chủ đề cho Giật trở về. Cái này một phen sắc bén thao tác, tức khắc liền đem Lý Giật nhìn trợn mắt há hốc mồm. Không phải nói, không ghen sao, ta bọn họ mới vừa rồi còn đang nói chính sự đây. Làm sao qua trong giây lát, lại nâng lên chuyện này phía trên đến. Lý Giật có chút sọ não đau, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, nữ nhân quả nhiên là tâm khẩu bất nhất sinh vật đáng sợ. Ai, nội tâm bất đắc dĩ Lý Giật, nhẹ giọng than thở khẩu khí, đi tới Lý Lệ Chất bên người, bắt lấy Lý Lệ Chất tay, sau đó một mặt chân thành mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lý Lệ Chất sững sờ, vô ý thức mà liền muốn tránh thoát. Có thể tay bị Lý Giật tóm đến gấp, nàng làm sao cũng tránh thoát không rơi. Lý Lệ Chất chỉ được thở phì phì mà chu môi, rất giống cái ủy khuất bánh bao hấp. Tiểu Ngũ, Lý Giật trừng mắt nhìn, nghiêm túc nói ra, các ngươi trước đó không phải vẫn luôn nghĩ thay ta chia sẻ sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, các ngươi làm sao cam nguyện từ bỏ? Lý Lệ Chất hơi chớp mắt, thầm nghĩ nổi lên chuyện này, xác thực như Lý Giật nói, trước đó nàng từng có qua cái này cái ý nghĩ, chủ yếu là nàng xem Lý Giật mỗi ngày quá mức vất vả. Thế nhưng là hôm nay, Lý Giật rõ ràng liền là ở nhà chiếu cố, nơi nào hạnh khổ, một chút cũng bất hạnh khổ. Được rồi, nói không ăn dấm, đó là già. Hừ, Lý Lệ Chất tức giận mà hừ một tiếng. Không có phản ứng Lý Giật, hiển nhiên nội tâm khí còn chưa tiêu. Đừng quay đầu đi, một bước các người không được hống ta khai tâm, ta liền không để ý các người bộ dáng. Nàng này một ít tiểu tâm tư, Lý Giật nơi nào còn sẽ không biết. Ngay tại chỗ cũng không khỏi cười cười. Đi, đừng nóng giận, Lý Giật ngữ khí trực tiếp kiên cường lên, thả ra Lý Lệ Chất tay. Sau đó phối hợp ngồi qua một bên, khoan thai mà nhấp một ngụm trà. Lần này lại là đem Lý Lệ Chất làm cho có chút mắt trợn tròn. Không được là nên làm hống ta sao? Sao không dỗ, còn thả tay ta ra, thế mà đi đi uống trà? Chẳng lẽ ta chọc hắn sinh khí? Lý Lệ Chất nội tâm có chút không chắc. Nàng cũng không phải thật sinh khí, mà là nhìn thấy đám kia thư sinh một mực đợi tại cửa, niệm không đi, đánh cũng không được, mắng cũng không được, khiến cho nàng có chút tâm phiền khí táo. Ngược lại không phải thật sự tại sinh, mà khí, nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng biết rõ, lần thứ nhất cái kia cái gì thời điểm sẽ rất đau, sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Lý Dật ở nhà chiếu cố cũng là chuyện đương nhiên, bằng không, vậy thì không phải là nàng ưa thích Lý Bá An, nhưng là bây giờ, bản thân sẽ giả bộ sinh khí một cái, tìm hắn nũng nịu một cái. Lý Bá An ra hỏa này, làm sao lại không để ý mình? Quay đầu đến nhìn về phía Lý Dật, Lý Lệ Chất há to miệng, không biết nên nói cái gì. Nếu là nàng dẫn đầu nhận lầm mà nói, vậy sẽ phải thấp một đầu. Bỗng nhiên, Lý Dật buông xuống chén trà, nhìn về phía Lý Lệ Chất, bình tĩnh nói ra, những thư sinh kia đã bị ta đuổi đi. Điều tra rõ ràng bọn hắn thân phận qua đi. Đang suy nghĩ việc này, ngạch, Lý Lệ Chất hủy khuất mà ứng tiếng, gật gật đầu, chủ yếu là từ Lý Dật trên mặt, nhìn không ra vui sướng. Điều này cũng làm cho Lý Lệ Chất nội tâm tiểu tâm thần bất định. Lý Bá An, các ngươi sẽ không tức giận chứ? Lý Lệ Chất dò xét tính mà quát lên, đồng thời chen lông mày chu môi, sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi a. Lý Dật cố ý mặt không biểu tình, hai tay đặt ở bàn gỗ hai bên, làm bộ muốn bật người đứng dậy. Không cho phép đi, Lý Lệ Chất vội vàng kêu đạo. Sau một khắc, nàng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhanh chóng đi tới Lý Dật sau lưng, ôm chặt lấy Lý Dật, đem đầu kề sát ở Lý Dật phía sau lưng. Tiểu Ngũ sai rồi, còn không được sao? Lý Lệ Chất hủy khuất ba ba mà nói ra. Ta cũng không phải vì mà sinh khí, ta là sinh khí những cái kia cái thư sinh. Lý Dật trên mặt cái này mới lộ ra tiếu dung. Thật sự là tiểu tử, cùng ta chơi sáo lộ. Vỗ vỗ Lý Lệ Chất tay, có thể Lý Lệ Chất không nỡ buông ra. Phảng phất buông lỏng tay, Lý Dật liền sẽ không để ý tới nàng như vậy. Chỉ nghe sau lưng Lý Lệ Chất, sữa hung mà nói ra. Lý Bá An, các ngươi là nam nhân, không cho phép sinh tiểu ngũ khí, cũng không chuẩn không để ý tới ta. Ta không sinh khí, Lý Dật nhu nói ra. Thật hay không? Thật. Cái kia các ngươi tại sao mặt không biểu tình? Rõ ràng liền là tức giận. Ngoặc kép, ngươi nhìn, các ngươi không trả lời ta, còn không phải sinh khí. Vậy thì là cái gì? Ngoặc kép, Lý Dật triệt để không nói gì. Cái này cũng quá có thể giật a. Xoay người, hai tay khoác lên Lý Lệ Chất gương mặt bên trên, như chuồn chuồn lướt nước điểm hạ. Lý Dật khóc cười không được, nha đầu ngốc, ngươi như thế đáng yêu, ta làm sao có thể sinh khí? Cái kia các ngươi mới vừa rồi còn sinh khí. Lý Lệ Chất oán giận, thật hay không? Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất nói ra, ta có chính sự muốn làm, được phân phó, cho người đi Giang Nam điều tra một phen, nhìn xem Lư Thanh Hải mấy người này thanh danh, bình thường làm việc tình huống như thế nào, cũng tốt đáp lại bọn hắn. Nhưng nghe Lý Dật nói như vậy, Lý Lệ Chất cuối cùng là an tâm xuống tới, ngươi chờ một chút, không cần phái người đi điều tra. Ta đã sớm điều tra rõ ràng. Lý Lệ Chất quay người, từ bàn đọc sách bên trong lấy ra một chồng văn bản tài liệu, đưa cho Lý Dị. Cái này phía trên chính là ta kết quả điều tra. Tổng tới nói, Lư Thanh Hải cái này lão nho tại Giang Nam có phần có danh vọng, hơn nữa ngoại trừ dạy thế gia đại tộc đệ tử đọc sách bên ngoài, hắn còn mở một cái tiểu học đường, chuyên môn dạy bần hàn đệ tử học chữ. A, liền là nơi này. Lý Lệ Chất chỉ một chỗ, địa phương. Bình thường, nơi này không thu bất kỳ lệ phí nào. Chỉ cần các ngươi nguyện ý học, cái kia liền có thể từ sớm đợi cho muộn. Nghe hắn giảng bài, Lý Dật gật gật đầu, tinh tế đánh giá một phen, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lư Thanh Hải là một phương đại nho, hơn nữa còn là thị tộc đệ tử. Hắn có thể dùng bản thân thời gian đến dạy trừ thị tộc đệ tử bên ngoài những người khác học chữ. Đối với cái này cái thế giới người mà nói, nhất định chính là cao thượng chi sĩ, cho người không thể tưởng tượng nổi tiến hành. Lý Dật không hiểu có chút bội phục lên. Tin tức này có thể tin được không? Lý Dật hỏi đạo. Yên tâm đi, nó đáng tin. Lý Lệ Chất gật gật đầu, có chút ít đắc ý mà nhìn về phía Lý Dật. Dù sao những tin tức này đều là Giang Nam bản xứ thích sứ truyền đến. Hơn nữa cái này thích sứ là phụ hoàng phái đi Giang Nam làm quan thân tín, hoàn toàn có thể đáng giá tín nhiệm. Lý Dật do dự một chút, cũng đúng không có hoài nghi Lý Lệ Chất, mà Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không như thế ngốc. Lại phái thế gia thị tộc quan viên đi Giang Nam như thế cái màu mỡ lớn nơi tốt, cái kia Giang Nam còn sẽ không bị đám này lột ra làm hỏng. Đã như vậy, vậy trước tiên lượng bọn hắn mấy ngày, sau đó lại để cho bọn hắn vào thư viện đến đọc sách a. Lý Dật sau một hồi trầm ngâm hạ chủ ý. Nhưng mà Lý Lệ Chất nghe xong lại là không khỏi trong lòng giật mình, bởi vì đối với con em thế gia, Lý Dật có thể còn cho tới bây giờ không nhường bất kỳ người nào tiến vào thư viện. Có thể Lư Thanh Hải cái này đoàn người lại là phá lệ. Lý Lệ Chất trong lòng có chút không hiểu, Lý Bá An vì sao muốn nhường Lư Thanh Hải cái này đoàn người tiến vào thư viện đến đọc sách? Bọn hắn cũng là thế gia đại tộc đệ tử, cái này cùng các ngươi trước đó làm pháp có chút không giống a. Không thể kìm được Lý Lệ Chất không được buồn bực, dù sao cái này đoàn người trước đó thế nhưng là phiền lấy nàng, cho nên Lý Lệ Chất đối bọn hắn không có chút nào hảo cảm. Hơn nữa, bọn hắn thật đúng là Giang Nam thị tộc đệ tử, vạn nhất bọn hắn nếu là học xong, cái kia chẳng phải là tương đương với vì người khác làm áo cưới. Hiện bây giờ trên triều đình, thị tộc cùng Lý Thế Dân trong lúc đó đánh nhau, còn không hoàn toàn tiêu mất xử lý sạch. Bởi vậy, Lý Lệ Chất cũng có chút bận tâm. Làm như vậy mà nói, có thể hay không nhường phụ hoàng sinh khí? Lý Lệ Chất nhỏ giọng hỏi đạo. Sẽ không. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Lý Lệ Chất nháy nháy mắt. Lý Dật nhìn thấy, trực tiếp bắt đầu giải thích. Tất nhiên bọn hắn những người này nguyện ý dạy bảo Bần Hàn đệ tử học chữ, như vậy ta giáo sẽ bọn hắn mới học hỏi, vậy bọn hắn có phải hay không cũng sẽ truyền thụ cho những người khác? Cái này cái cũng đúng. Lý Lệ Chất như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái kia chẳng phải kết liễu? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Lệ Chất tức khắc liếc mắt. Chỉ là Lý Lệ Chất không nghĩ đến, Lý Dật trong lòng vẫn còn có nhường thư viện truyền bá đối thiên hạ cái này cái ý nghĩ. Tức khắc, nội tâm của nàng liền là một trận thình lình cơ linh, đồng thời có chút ít lo lắng. Thế nhưng là Lý Bá An, ngươi nghĩ qua một việc hay không? Cái gì? Lý Dật nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất chân thành nói, mặc dù đại đường thư viện hiện tại học sinh rất nhiều, các người cũng nguyện ý dạy Lư Thanh Hải đám người, cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng là, bọn hắn ánh sáng đọc sách, vạn nhất tương lai kiểm tra không lên chức quan, không thể ra sức vì nước, cái kia, người nào còn nguyện ý học? Dừng một chút, tựa hồ sợ đả kích Lý Dật nhiệt tình, Lý Lệ Chất huyền chuyển đạo. Như vậy mà nói, các người hoành đồ chi khí cũng khó có thể phát huy. Hoành đồ chi khí, Lý Dật tức khắc liền là một mộng. Ta mẹ nó liền là một đầu cá ướp muối, có thể có cái gì hoành đồ chi khí? Không thấy được Lý Thế Dân để cho ta đi đánh hộp tiết bộ phận, ta đều từ chối cho Lạc Tân Vương sao? Ta muốn có hoành đồ chi khí, không được đã sớm tự mình đi. Tiểu ngũ nha đầu này, có phải hay không hiểu lầm ta? Chỉ thấy Lý Dật không nói lời nào. Lý Lệ Chất trầm ngâm 2 giây, sau đó giữ chặt Lý Dật tay, đầy mắt chân thành tha thiết. Lý Bá An, ta biết rõ, ngươi nghĩ đem thư viện học vấn truyền bá thiên hạ, nhường bách tính bọn họ đều được hưởng lợi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như khoa cử trong cuộc thi, vạn nhất không kiểm tra những cái này, vậy phải làm thế nào? Nói xong câu nói này sau đó, Lý Lệ Chất liền không có nói thêm nữa. Để tránh nhiều lời, sẽ đánh kích Lý Giật lòng tự tin. Nàng chỉ là thoáng nhắc nhở một chút mà thôi. Hơn nữa, liên quan tới đường chiều khoa cử trong cuộc thi cho phép, Lý Lệ Chất cũng không biết. Nhưng Lý Giật tại thư viện dạy những vật này, Lý Thế Dân có thể hay không sai người cải cách khoa cử. Cho nên, Lý Giật nhường cho Lư Thanh Hải đám người học xong kiến thức mới. Sau đó về Giang Nam đi mở một cái đại đường thư viện. Tại nàng nhìn đến, vẫn còn có chút thực tế không lớn. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất siết chặt Lý Giật tay, im ắng mà an ủi Lý Giật. Cũng đúng Lý Lệ Chất lời nói này, nháy mắt nhường Lý Giật minh bạch tới. Khoa cử kiểm tra thí, cũng phải cùng thư viện sở học móc nối a. Bằng không thì học những vật này, đối với cái kia chút cái bần hàn đệ tử tới nói, có lông cái tác dụng. Tiểu Ngũ, các ngươi thật thông minh, không hổ là ta Lý Bá An nương tử. Lý Giật tức khắc đại hỉ. Trực tiếp tại Lý Lệ Chất gương mặt bên trên, bịch, một chút hôn hai cái. Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền mộng, thật lâu không thể kịp phản ứng, càng là không biết Lý Giật tại sao sẽ nói như vậy. Lý Bá An, các ngươi, Lý Lệ Chất đều không biết nên nói cái gì, chỉ là song nhìn chằm chằm Lý Giật, thỉnh thoảng chớp hai lần, nội tâm một mảnh nghi hoặc không hiểu. Lý Bá An hôm nay, đây là thế nào? Tại sao mặc danh kỳ diệu mà hôn ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.